xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 545, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương hỏi chủ nhà, tiền thuê một tháng bao nhiêu? 14 đồng một tháng. Vu Hướng Dương mặc cả, bớt chút đi, Ôn Thu Ninh. Vu Hướng Dương mặc cả kiểu gì mà như ra lệnh vậy? Cái thái độ này, có chắc là đang mặc cả không? Chủ nhà nói, cô gái này đã tới nói chuyện với tôi mấy ngày nay rồi. Đây là giá thấp nhất rồi. Anh cứ đi hỏi xung quanh mà xem. Chỗ nào cũng giá này cả. Ôn Thu Ninh lén nháy mắt ra hiệu cho Vu Hướng Dương. Ý bảo chủ nhà nói thật. Vu Hướng Dương cau mày. Ôn Thu Ninh lại nói, không vội, còn 3 ngày nữa, tôi sẽ xem thêm, thế nào cũng có căn phù hợp. Vu Hướng Dương nghĩ thầm, tôi thì chẳng có thời gian, hôm nay thuê được nhà, ngày mai giúp cô mua sắm đồ đạc một chút, rồi tôi phải về trường học đi học đây. Vu Hướng Dương nói, thế này đi, cô ra ngoài đi dạo một lát, tôi cần nói chuyện riêng với bác chủ nhà. Ôn Thu Ninh ngẩn người, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài. Chỉ khoảng 5-6 phút sau, Vu Hướng Dương đã nói chuyện xong với chủ nhà. Hắn gọi Ôn Thu Ninh vào, hạ giọng nói, tôi đã nói chuyện xong với bác chủ nhà rồi. Một tháng chỉ 11 đồng, nhưng cô đừng nói cho ai biết nhé. Ôn Thu Ninh ngạc nhiên, rồi nghi ngờ hỏi, anh dọa nạt ông ấy à? Dáng vẻ lúc nãy của hắn đúng là hung dữ thật. Vu Hướng Dương sững người. Bác chủ nhà cười xua tay. Không có, không có. Tôi với cậu này hợp tính. Nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Nên mới cho cô giá thấp như vậy thôi. Cô đừng kể cho ai nghe nhé. Không thì mấy chủ nhà khác lại trách tôi phá giá thị trường mất. Ôn Thu Ninh mừng rỡ. Nụ cười của cô lúc này thật đẹp. Cảm ơn bác chủ nhà à, bác cứ yên tâm, cháu sẽ không nói đâu. Bác chủ nhà nói, tiền thuê nhà nửa năm đóng một lần, điện nước tự trả, thuê chưa đủ nửa năm, không hoàn lại tiền. Ôn Thu Ninh vui vẻ lấy ra 66 đồng tiền từ chiếc cặp vải. Đưa cho bác ấy, bác cầm lấy cho, bác chủ nhà nhận tiền, đưa chìa khóa cho Ôn Thu Ninh. Dặn dò thêm một vài điều cần lưu ý rồi rời đi trước. Ôn Thu Ninh sung sướng đi quanh căn phòng hai vòng. Cuối cùng cô và mẹ cũng có một nơi nương tựa tạm thời ở Bắc Kinh rồi. Căn phòng nhỏ đến mức chỉ đi hai vòng đã hết. Trên gương mặt cô, nụ cười rạng rỡ mà cô chưa từng có. Một nụ cười vui vẻ và mãn nguyện. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô. Đôi mắt thanh lãnh cong lên. Nụ cười ấy khiến Vu Hướng Dương nhớ tới một câu thơ. Cười khi hãy còn mang mai lĩnh hương. Tạm dịch, cười lên còn phảng phất hương của hoa mai trắng. Ôn Thu Ninh tựa như bông hoa mai. Kiên cường vượt qua sương tuyết mà vẫn không héo tàn. Vu Hướng Dương mặt vẫn cau có. Nhưng trong lòng lại thấy vui lây. Ôn Thu Ninh ngắm nghía đã đủ. Đi theo Vu Hướng Dương ra về. Vu Hướng Dương. Vừa nãy anh đã nói gì với bác chủ nhà vậy? Ngồi lên xe đạp, Ôn Thu Ninh liền hỏi. Vu Hướng Dương chợt nhớ lại cảnh mình đã thỏa thuận với ông chủ nhà. Bác ơi, Vu Hướng Dương nói, tay đưa ra 18 đồng. Bác cứ bảo với cô ấy là tiền thuê nhà mỗi tháng 11 đồng thôi. Số 3 đồng này cháu xin được chi thêm. Ông chủ nhà nhìn số tiền trên tay, ngơ ngác một lúc rồi cười ha hà. Thế ra cậu thích cái cô bé ngoài kia à? Vu Hướng Dương định phủ nhận nhưng rồi lại thôi. Hắn hé miệng, rồi lại khép lại, chẳng cần phải giải thích quan hệ của mình với Ôn Thu Ninh cho người ngoài làm gì. Ông chủ nhà cầm lấy tiền của Vu Hướng Dương, khen tấm tắc, trai tài gái sắc, tôi thấy hai đứa nhất định sẽ thành đôi đấy. Vu Hướng Dương nghe mà thấy là lạ, vội đánh trống lảng. Chuyện này bác giữ bí mật giúp cháu, đừng để cô ấy biết. Lần sau đến hạn đóng tiền thuê, bác cứ thu của cô ấy bấy nhiêu, còn lại cháu sẽ bù vào. Ông chủ nhà gật đầu lia lịa, không thành vấn đề, chúc cậu sớm cưa đổ cô gái này nhé. Vu Hướng Dương im lặng. Hắn không có ý định theo đuổi Ôn Thu Ninh. Hắn chỉ thấy căn phòng này hợp lý, lại gần hiệu sách, xung quanh có hàng xóm, nên khá an toàn. Hắn chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ cô mà thôi. Vu Hướng Dương, giọng nói của Ôn Thu Ninh kéo Vu Hướng Dương về với thực tại. Hắn hắng giọng một tiếng, thản nhiên đáp, có gì đâu, bác chủ nhà gặp chút chuyện, may mà tôi giúp được nên bác ấy cũng dễ tính, đồng ý bớt tiền thuê nhà cho cô thôi mà. Ôn Thu Ninh vốn biết Vu Hướng Dương là người tốt bụng, nghe hắn nói có vẻ hợp lý nên cô chẳng mảy may nghi ngờ. Cảm ơn anh, Vu Hướng Dương, Ôn Thu Ninh chân thành nói. Anh giúp bác ấy, tôi có thể làm gì để trả ơn? Vu Hướng Dương xua tay. Không cần đâu, ngày mai cô xin nghỉ một hôm. Tôi đã nhờ Trình Cảnh Mặc cùng đến giúp cô dọn dẹp nhà cửa rồi. Vâng, vậy làm phiền hai anh nhiều. Vu Hướng Dương thì lại nghĩ, dù sao rảnh rỗi cũng là thật chẳng có việc gì làm, chỉ bằng giúp cô ấy một chút. Vu Hướng Dương đưa Ôn Thu Ninh về đến cửa hiệu sách. Cửa đã đóng, Ôn Thu Ninh mở khóa bước vào. Hắn vẫn đứng đó nghe ngóng, đợi một lúc không thấy có động tĩnh gì, hắn mới yên tâm rời đi. Hắn đi cả đêm, về đến nhà thì đã khuya. Ngoài Trình Cảnh Mặc, mọi người đều đã đi ngủ. Trình Cảnh Mặc ngồi trong phòng khách, ánh mắt sắc lẹm dò xét Vu Hướng Dương vừa bước vào cửa. Anh đã để ý Vu Hướng Dương cả tháng nay, cứ đến thứ bảy ăn cơm xong là lại biến mất. Anh phải hỏi cho ra lẽ Vu Hướng Dương đi đâu. Cách chương.